Vì 100 triệu, nuôi một con rồng. Chương 32, lại xuyên không nữa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, chỉ có chú cừu dễ thương và hiền lành là Cát Dương chỉ chịu đồng hành cùng Đồng Thiên Tâm ra ngoài dạo phố tất nhiên. Lý do chính là vì chú không cần phải đi bộ, chỉ cần nằm thoải mái trong chiếc điện thoại là được Đồng Thiên Tâm khi ra cửa thì đầy khí thế, nghĩ rằng mình cũng thuộc dạng nữ đại gia, nhỏ, nên nhất định phải tận hưởng cảm giác. Mua hết chỗ này cho bà một lần. Thế nhưng vừa bước vào trung tâm thương mại, cô mới nhận ra mình đã đánh giá thấp bản chất nghèo khó của mình. Một chiếc váy hả, thiết kế kỳ cục như thế mà tận hơn 10.000 tệ. Cát Dương chỉ báo cáo hàng tương tự trên Taobao chỉ 300 tệ thôi. Đồng Thiên Tâm, cái gì? Một đôi dép lê, ôi trời, xấu thế mà tới 7.000 tệ. Cát Dương chỉ nhắc nhở hàng giống trên Pinduoduo chỉ 29.9 tệ. Đồng Thiên Tâm, trời đất, khăn lụa họa tiết kỳ quặc, 2 vạn tệ. Nón hình thù kỳ lạ, 3.000 tệ. Một đôi tất bình thường, 600 tệ. Túi sách nặng trịch, xấu xí, không đựng được gì, 5 vạn tệ. Rõ ràng túi đựng trà sữa vừa nhẹ, đựng được nhiều, lại có nắp kín, thêm vào đó còn có bắp an toàn, khiến kẻ trộm cũng chê. Làm sao mà mấy cái logo thương hiệu kia sánh được. Thế là Đồng Thiên Tâm đổi hướng, đi mua trà sữa. Có điểm tích lũy đổi được voucher, mua ly thứ hai được giảm nửa giá, lại còn tặng túi sách phiên bản đặc biệt. Quá hời, nhấp một ngụm trà sữa ngọt mịn, cả thế giới như thuộc về cô ngay lập tức. Cát Dương chỉ nằm bẹp trong điện thoại, tìm kiếm thông tin giảm giá từ các ứng dụng và công cụ khác nhau, mệt không để đâu cho hết. Đồng Thiên Tâm, về nhà đi, tôi giúp cô tìm đồ tốt nhất trên mạng, đừng lượn nữa. Đồng Thiên Tâm trả lời, cậu không hiểu rồi, câu nói, câu cá thú vị hơn bắt cá, là gì? Tinh túy của việc đi dạo phố không nằm ở việc tiêu tiền. Đi 5 tiếng, ghé 300 cửa hàng mà không tiêu một đồng mới là sự hưởng thụ đỉnh cao. Cát Dương chỉ đưa đôi tay mũm mĩm lên trán, thở dài một hơi rồi tra cứu tiếp. Trung tâm thương mại Vạn Mỹ kỷ niệm 2 năm. Hôm nay toàn bộ mỹ phẩm giảm 70. Đồng Thiên Tâm lập tức chỉ đường nhanh và ngắn nhất. Trung tâm thương mại Vạn Mỹ nằm trong khu vực sầm uất nhất của thành phố Bách Đảo, là ngôi sao mới nổi giữa các thương hiệu lâu đời. Thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa như kịch nói, hài kịch, nhạc kịch, flash mob, nghệ thuật thị giác, bảo tàng và thư viện. Nơi đây đã thu hút đông đảo người trẻ tuổi, tạo nên một lối đi riêng giữa thời kỳ khó khăn của các trung tâm thương mại truyền thống. Quầy mỹ phẩm tập trung tại tầng 1, cách quảng trường nhỏ bên trong trung tâm chỉ khoảng 5 mét. Giữa quảng trường dựng một bức tượng linh vật của thành phố Bách Đảo cao vài mét, chú cá heo trắng mắt to và lông mi dài. Khu mỹ phẩm đông nghẹt người, nhất là quầy của một thương hiệu nội địa nổi tiếng. Các cô gái xếp hàng dài thành mấy vòng. Đồng Thiên Tâm nhìn thấy cảnh đó thì vui mừng khôn xiết. Đồng thế này chắc chắn là rẻ, dù lý do gì cũng phải xếp hàng trước đã. Cát Dương chỉ đã từ bỏ việc thuyết phục cô về nhà, dốc hết sức tổng hợp các thông tin giảm giá lên màn hình điện thoại, chỉ mong có thể giải quyết nhanh gọn. Đồng Thiên Tâm nhấp ngụm trà sữa, ngón tay gõ nhanh trên màn hình, lọc các thông tin giảm giá. Xung quanh toàn những cô gái thơm phức, ríu rít chuyện trò, vừa rôm rả vừa ấm áp. Wow, đẹp quá, giống như một bức tranh vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như một giấc mơ vậy. Thật tuyệt vời, những tiếng thở dài vụn vặt vang lên không ngừng. Đồng Thiên Tâm dựng tay lắng nghe, nhìn theo hướng lời khen của các cô gái, len lỏi qua đám đông, vòng qua quầy hàng, dưới tấm áp phích đỏ rực cỡ lớn, cô nhìn thấy mang chú trong một bộ áo quần trắng muốt. Một viên trân châu chợt mắc nghẹn ở cổ họng, Đồng Thiên Tâm suýt chút nữa phun ra. Ấy ấy ấy, mang chú ngẩng đầu, chăm chú nhìn tấm áp phích quảng cáo phía trên. Một ngôi sao thần tượng lưu lượng đang nổi như cồn, sở hữu vẻ đẹp hoàn mỹ. Thẩm ước, ánh đèn khu mỹ phẩm được thiết kế hết sức chuyên nghiệp, từ nhiệt độ màu, độ sáng, đến góc khúc xạ đều phối hợp tinh tế, tạo nên từng tầng ánh sáng hài hòa. Mang chú đứng giữa ánh sáng ấy, tóc đen như mực, da trắng tựa tuyết, toàn thân như được phủ một lớp ánh sáng mờ ảo, trông chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Các cô gái trầm trồ, xôn xao kéo nhau đến khu thử mỹ phẩm, không ngừng đặt câu hỏi. Đó có phải là người mẫu đại diện mới mời đến không? Da đẹp tự nhiên thế này thì dùng phấn nền nào? Số mấy vậy? Màu son đỏ kia là gì? Hay là kết hợp hai màu lại với nhau? Hoàn toàn không bị trôi phấn hay đổ dầu. Phấn phủ là loại nào thế? Chỉ kẻ mày thì sao? Còn phấn bắt sáng, cho tôi nguyên bộ trang điểm giống người mẫu kia luôn. Phải nói rằng, chỗ đứng của mang chú có phần hơi cản trở lối đi. Nhưng nhân viên bán hàng không những không ngăn cản, mà thỉnh thoảng còn mang nước suối, bánh kẹo, trái cây đến cho anh. Chỉ hận không thể lập bàn thờ mà thờ phụng ngay thôi. Khu vực bán hàng nhộn nhịp hẳn lên, Đồng Thiên Tâm vừa đứng xếp hàng vừa quan sát mà chỉ biết cười khổ. Biểu cảm của mang chú vô cùng phức tạp, anh ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm vào tấm áp phích của Thẩm Ước. Đôi chân khẽ di chuyển qua lại, điều chỉnh vị trí góc nhìn, nghiêng đầu, quan sát trước sau, thần thái đầy tập trung. Đột nhiên, anh nhíu mày, khẽ thở dài một tiếng. Đồng Thiên Tâm xem đến mức nổi da gà, muốn làm gì đây, trang điểm, ngoài mặt tỏ vẻ kiêu căng, bên trong lại bất an. Sao lại nhìn tấm áp phích của Thẩm Ước một cách u sầu? Chẳng lẽ nghĩ mình không đẹp bằng Thẩm Ước, bị lo lắng về ngoại hình sao? Dễ thôi, Đồng Thiên Tâm bỗng nhớ ra, giống như mang chú, khi thể hiện vẻ đẹp ngoại hình lẫn sức mạnh phi thường. Ôi chao, Đồng Thiên Tâm gõ cửa màn hình của Cát Dương chỉ. Trong tự nhiên, ngoại hình của con đực rất quan trọng, đúng không? Cát Dương chỉ tìm được một định nghĩa, thuyết chọn lọc giới tính của Darwin cho rằng, trong quá trình sinh sản, con cái thường nắm quyền ưu tiên chọn bạn đời, và chúng sẽ chọn những con đực có gen vượt trội và khả năng sinh tồn tốt. Con đực phải thể hiện ưu thế qua kích thước cơ thể, sức mạnh và màu sắc sặc sỡ để tăng thứ hạng giới tính, từ đó chiếm ưu thế trong cạnh tranh và nâng cao cơ hội sinh sản. Đồng Thiên Tâm tổng kết, mang chú là rồng, liệu có phải trong quan niệm của tộc Trúc Long, ngoại hình và sức mạnh gắn liền với nhau, kiểu như càng đẹp thì càng mạnh không? Cát Dương chỉ, rất phù hợp với quy luật sinh tồn trong tự nhiên. Vậy nên, Đồng Thiên Tâm càng nghĩ càng thấy hợp lý, mang chú cho rằng mình không đẹp bằng Thẩm Ước, tức là không mạnh bằng Thẩm Ước. Hay nói cách khác, nếu anh ấy cảm thấy mình không đủ đẹp, thì sức mạnh cũng không đủ. Cát Dương chỉ, nhưng mang chú rõ ràng đẹp hơn Thẩm Ước mà. Đồng Thiên Tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỡ thẩm mỹ của tộc Trúc Long khác chúng ta thì sao? Cũng không phải không có khả năng đó. Hai người nhìn nhau qua màn hình. Đồng Thiên Tâm, mang chú là chủ lực của chúng ta. Chuyện này không thể xem thường được. Cát Dương chỉ, hay là mua bộ mỹ phẩm tặng anh ấy nhỉ? Ý hay đấy, đúng lúc đến lượt, Đồng Thiên Tâm hào phóng. Cho tôi toàn bộ các sản phẩm trang điểm bán chạy nhất ở đây, phấn nền trắng nhất, son môi lấy cả bộ màu. Thế là, Đồng Thiên Tâm xách hai túi lớn, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái, bước đến trước mặt mang chú, khí thế đưa ra. Này, mang chú ngạc nhiên, sao cô lại ở đây? Đây là gì? Đồng Thiên Tâm hắng giọng, mặc dù anh mặt lạnh, xấu tính, nói chuyện chẳng dễ chịu, cũng chẳng biết gì, lại còn kiêu ngạo. Thấy mặt mang chú sắp xa sầm, cô vội chuyển tông. Nhưng mà, bản chất anh lương thiện, ngoài cứng trong mềm, khi biến thành mèo còn đáng yêu nữa. Mang chú cảnh giác, gì vậy? Đồng Thiên Tâm nở nụ cười rạng rỡ, giơ ngón cái lên. Trong lòng tôi, anh tuyệt đối là con rồng đẹp trai và quyến rũ nhất tam giới. Mang chú mở to mắt, gương mặt lập tức đỏ bừng giống như vừa bị phủ kín 3 cân phấn hồng từ đầu đến chân. Trong lòng ban đầu cô còn cảm thấy lời nói của mình hơi quá đà, nhưng nhìn dáng vẻ của mang chú lúc này, cô lại cảm thấy anh ta hoàn toàn xứng đáng. Ngay lúc đó, một bong bóng hình trái tim màu hồng bụp hiện ra, nửa trong suốt, nhỏ như hạt óc chó, đong đưa qua lại giữa hai người. Đồng Thiên Tâm và mang chú đều kinh ngạc đến sững sờ. Rõ ràng đây là hiệu ứng đặc biệt trong phim thần tượng với filter trái tim mộng mơ. Mang chú vội kéo Đồng Thiên Tâm lại gần, mắt nhìn xung quanh đầy cảnh giác. Mọi âm thanh bỗng dưng biến mất, các nhân viên bán hàng, khách mua sắm, người đi đường và cả màn hình quảng cáo đều như bị nhấn nút. Tạm dừng, một cô gái thử đồ, tay giơ cọ phấn, những hạt phấn lơ lửng giữa không trung, rõ ràng đến từng chi tiết. Thời gian ngừng lại, giống như một cảnh quay đóng băng trong phim thần tượng. Ngoại trừ Đồng Thiên Tâm và mang chú. Hai người nhìn nhau, sự kinh ngạc không giấu nổi trên gương mặt. Bong bóng trái tim màu hồng càng lúc càng bay lên cao, rồi. Bụp, một tiếng vỡ tan, thời gian khôi phục, tất cả trở lại trạng thái bình thường. Mang chú, vừa rồi thời gian đã dừng lại 3 giây. Đổng Thiên Tâm chớp mắt, bừng tỉnh ngủ. Là món quà của Ôn Thuần tặng tôi. Hiệu ứng bộ lọc thần tượng có thể tạm dừng thời gian. Trời đất, đây là ngón tay vàng, tạm dừng thời gian. Nghe thì có vẻ giỏi, nhưng lại có chút kỳ quặc, mà chỉ được 3 giây thôi, thì dùng làm gì? Mang chú buông tay Đổng Thiên Tâm, ánh mắt nghi ngờ. Tại sao đột nhiên cô lại tạo ra bong bóng đối với ta? Cô đang nghĩ gì vậy? Giờ phút này, Đổng Thiên Tâm chỉ muốn tìm một cái cống thoát nước để chui xuống. Dựa trên màu sắc và hình dáng của bong bóng, nguyên lý kích hoạt bàn tay vàng đã rõ ràng. Trời ạ, tại sao cô lại phát ra một trái tim hồng về phía mang chú? Lẽ nào cô có suy nghĩ không đứng đắn với con rồng ngốc nghếch này sao? Phì phì phì, cô chỉ là một con người bình thường, bị vẻ đẹp của sinh vật trước mắt mê hoặc trong chốc lát thôi, điều này không có gì lạ. Đây là phản ứng sinh lý rất đỗi bình thường, hợp lý, phổ biến. Đổng Thiên Tâm chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc, tôi chỉ cảm thấy hôm nay thời tiết đẹp, phong cảnh hữu tình, bỗng muốn thử chức năng ngón tay vàng thôi. Có vấn đề gì sao? Mang chú nheo mắt nhìn cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế đã chứng minh, bàn tay vàng này thật thú vị, hừ, nhân viên bán hàng, xin lỗi vì làm phiền hai vị. Cô gái mỉm cười, đưa ra hai tấm vé, nửa tiếng nữa, ở quảng trường trên tầng 8 sẽ diễn ra lễ khai mạc tuần lễ văn hóa do Trung tâm Thương mại và Bảo tàng Hợp tác tổ chức. Đây là hai vé VIP, nếu hứng thú, hai vị có thể ghé qua. Mang chú, không cần, Đổng Thiên Tâm nhanh tay giật vé, đã đến đây rồi thì ghé xem cho vui. Đổng Thiên Tâm ngồi ở tầng 8 của khu vực ngoài trời, gió mát thổi nhẹ nhẹ. Cô uống ly nước nhỏ mà ban tổ chức tặng, cố nén cười. Ở giữa quảng trường, một sân khấu nhỏ được dựng lên, cùng một màn hình LED lớn. Phông nền khá trang trọng, trên màn hình là dòng chữ. Lễ kỷ niệm 2 năm Trung tâm Thương mại Vạn Mỹ, cùng giản độc vượt ngàn năm thời gian. Hoạt động đặc biệt của triển lãm bảo tàng giản độc tỉnh Cam Mỗ tại thành phố Bách Đào. Tuy nhiên, đây không phải trọng điểm nằm ở những khách mời tham gia lễ khai mạc. Ngoài một loạt lãnh đạo với danh hiệu dài dằng dặc, còn có các chuyên gia học thuật, tinh anh xã hội đến tạo không khí. Ví dụ như các giáo sư lịch sử, văn học của Đại học Bách Đào và một giáo sư toán học khá lạc quẻ, hoặc là luật sư vàng từ văn phòng luật Long Đằng, vốn hợp tác lâu năm với Trung tâm Thương mại. Trên sân khấu, Tả Bách và Lữ Ngọ giống như hai vị thần cửa đặt nhầm chỗ. Dù đứng sát nhau, cả hai lại tạo dáng kiểu không đội trời chung. Đổng Thiên Tâm huýt mang chú bên cạnh, thì ra hai người họ cùng tham dự một sự kiện. Mang chú bận hút chân châu trong ly trà sữa, không trả lời. Một bé gái ở bàn bên cạnh nhìn chằm chằm vào mang chú, kéo tay mẹ mình. Mẹ ơi, anh trai này trắng hơn cả búp bê của con. Mang chú buông ống hút, nghiêm túc nói. Là ông, bé gái lẻ lưỡi, xạo quá, nếu tính kỹ, ta phải là cụ. Đừng tưởng con là trẻ con mà lừa con. Đổng Thiên Tâm và mẹ bé gái liếc nhau, rồi lập tức quay đi để né tránh ánh mắt ngượng ngùng. Lễ khởi động vẫn theo trình tự quen thuộc, lãnh đạo lớn phát biểu, lãnh đạo thứ hai bổ sung, lãnh đạo thứ ba nói thêm vài câu. Một loạt các lời lẽ hoa mỹ được nói ra, sau đó đến màn lễ nghi quen thuộc, một quả cầu được đưa ra, các vị khách mời đặt tay chồng lên nhau trên quả cầu phát sáng, tung hoa, bắn pháo. Khởi động thành công, rồi đến phần chính, giới thiệu các hiện vật quý báu trong buổi triển lãm lưu động của bảo tàng. Tất cả hiện vật đều được bảo quản trong môi trường chân không, vì chúng đều có tuổi đời hàng ngàn năm. Chúng từng được chôn vùi trong vùng sa mạc khô ráo nên mới được bảo tồn đến ngày nay, nhưng chỉ cần một chút hơi ẩm từ biển cũng đủ làm tan rã những bộ xương già cỗi này. Hiện vật đầu tiên, báu vật trấn giữ bảo tàng là Tứ Thời Nguyệt Lệnh Chiếu Điều. Hiện vật trưng bày thực chất là bản sao, vì bản gốc quá mong manh và khó di chuyển. Tứ Thời Nguyệt Lệnh Chiếu Điều, bản gốc được lưu trữ tại Bảo tàng Giản Độc, tỉnh Cam Túc. Nhìn qua, nó giống như một bức tường đất sét, trên đó được viết một chiếu thư bằng lối chữ lệ, với tiêu đề đầy đủ là Chiếu thư Tứ Thời Nguyệt Lệnh Năm Điều của Sử Đồ và Hòa Trung. Nội dung của chiếu thư khá thú vị, chẳng hạn như mùa xuân cấm chặt cây, săn bắt động vật non. Mùa hè cấm đốt rừng, mùa thu cấm khai thác mỏ vàng, bạc, đá quý. Mùa đông cấm đào bới sâu quá 3 thước để làm đất. người dẫn chương trình tóm gọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây được coi là chính sách bảo vệ môi trường cổ xưa nhất trong lịch sử. Đổng Thiên Tâm cảm thán, wow, người xưa có ý thức bảo vệ môi trường tốt thật. Mang chú đặt cốc trà sữa rỗng vào túi, buộc chặt lại, ngồi thẳng lưng. Xuân trồng, hạ trường, thu hoạch, đông tích trữ. Tứ thời tuần hoàn, vạn vật sinh linh, đều là báu vật. Đó gọi là thiên nhân hợp nhất. Đổng Thiên Tâm cảm thán, wow, bài thơ hay quá. Hiện vật thứ hai là sổ ghi chép xuất nhập gà năm Nguyên Khang thứ tư. Năm thứ tư Nguyên Khang, sổ sách gà xuất nhập, bản gốc được lưu trữ tại Bảo tàng Giản Độc, tỉnh Cam Túc. Đây là 9 mảnh thẻ tre dài và mảnh lớn hơn chiếc đũa một chút, hình dạng cong queo, nhưng chữ viết trên đó vẫn rõ ràng và thanh thoát. Nội dung là sổ ghi chép gà nhập và gà ăn của một người đầu bếp tên Thời, làm việc ở trạm Huyền Tuyền. Ví dụ, ngày nào đó, tháng nào đó, mua 2 con gà. Ngày nào đó, sử trưởng nào đó đến, 4 người ăn hết 2 con gà. Ngày khác, một vị quan lưu trú qua đêm, ăn 1 con gà, hôm sau ở lại thêm 1 đêm, lại ăn thêm 1 con gà. Đổng Thiên Tâm cuối cùng cũng hiểu vì sao mời Tả Bách đến. Là để tính toán chi phí ăn gà và nhập gà trong 1 năm. Người dẫn chương trình nhiệt tình mời Tả Bách tính toán, khiến bầu không khí trở nên sôi động hơn hẳn. Người dẫn chương trình nhân cơ hội nâng tầm bài học. Những mảnh thẻ tre nhỏ bé này không chỉ ghi lại những cơn sóng lớn của lịch sử, mà còn phản ánh những chuyện vụn vặt của những con người bình thường. Nhìn vào chúng, đọc chúng, ta như được thấy cuộc sống của các binh sĩ biên giới từ ngàn năm trước, cảm nhận được tâm hồn phong phú và mềm mại của người xưa. Trích dẫn phần giới thiệu về Giản Độc từ Bảo tàng tỉnh Cam Túc. Hiện vật thứ ba được đưa ra là một bức thư nhà từ ngàn năm trước. Bản gốc được lưu trữ tại Bảo tàng Giản Độc, tỉnh Cam Túc. Đó là một mảnh gỗ thông màu nâu sẫm, dài khoảng 20cm, rộng 50mm, đầu và đuôi đã bị hư hỏng, phần đuôi còn có dấu cháy xém. Dòng mực trên bề mặt vẫn còn nhận ra, từng chữ nhỏ như nửa móng tay, nét chữ không đẹp nhưng dễ đọc. Hiển nhiên, đây là thư do một binh sĩ bình thường viết. Phóng to lên, nội dung trở nên rõ ràng. Chết, sống, e rằng không. Gặp lại được, xung quanh, tiếng ngựa hí vang lên khe khẽ, mùi cát khô thoảng trong không khí. Đổng Thiên Tâm kinh ngạc không thốt lên lời. Quả nhiên, trung tâm thương mại Vạn Mỹ chịu chi lớn, hiệu ứng tại chỗ thật quá chân thực, không chỉ tác động đến thị giác mà còn đánh thức cả khứu giác. Bỗng nhiên, một ánh sáng lạnh lóe lên trước mắt, một thanh đao chém thẳng xuống sông mũi. Đổng Thiên Tâm hốt hoảng, không cần nhập vai đến mức này chứ, cô theo phản xạ lùi về sau. Nhưng ngay lập tức mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất. Thanh đao lại chém tới, cô vội lăn một vòng, nhưng vẫn đầy miệng cát. Trước khi kịp đứng dậy, thanh đao thứ ba đã ập đến. Đúng lúc đó, một luồng gió lạnh xẹt qua đỉnh đầu. Mang chú xuất hiện, tung một cú đá bay thanh đao, rồi xoay người kéo Đổng Thiên Tâm dậy, đẩy cô ra sau lưng. Đổng Thiên Tâm bị chấn động đến quay cuồng, bên tai chỉ còn nghe tiếng gió rít, tiếng ngựa hí và tiếng chân dồn dập. Đỡ lấy đầu, cô cố mở mắt và đầu óc ong ong, trước mắt là sa mạc mênh mông, cát vàng phủ kín đất trời. Trong ánh sáng lấp lánh của dao kiếm và tiếng vó ngựa, mùi cát và máu hòa quyện vào nhau. Đổng Thiên Tâm bứt tóc, lại xuyên không nữa sao, cách chương.